kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 354, 10 năm quyền sử dụng như bóng với hình. Có thể sinh nói, thân thể hắn ở hắc sắc hứa nguyện hộp chung. Tô Đại Nhiên gật đầu, ta sau đó cũng sẽ đi tìm hắc sắc hứa nguyện hộp. Thuận tiện có thể cầm lại hoa khả sinh thân. Thể, không cần, hoa có thể tuệ lắc đầu nói ra. Hắc sắc hứa nguyện hộp ta biết, cầu nguyện đại giới, là không có khả năng thu hồi lại. Trừ phi ngươi một lần nữa hứa nguyện, nhưng là vừa phải lần nữa trả giá thật lớn. Tô Đại Nhiên sờ cầm một cái, dường như hoàn toàn chính xác là như vậy. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào an trí hoa khả sinh? Tô Đại Nhiên hỏi. Hoa có thể tuệ cười cười. Rất nhanh, từ hoa có thể tuệ trong cơ thể toát ra điều điều tơ máu. Tơ máu theo hoa khả sinh đầu bò vào đi. Rất nhanh hoa khả sinh có thân thể mới. Hắn về sau liền ở lại chỗ này. Chỉ phải ở lại chỗ này là hắn có thể sở hữu thân thể của chính mình. Hơn nữa, ta sẽ nhường hắn trở thành ta thế giới nhân vật chính. Hoa có thể tuệ vuốt hoa khả sinh đầu hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, nhân vật chính, Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại, vội vàng hỏi, chẳng lẽ, ngươi dự định đem hoa khả sinh bồi dưỡng thành nửa người đỉnh cấp đại hung? Không đúng, không đúng, ở cái thế giới này chắc là quỷ đế. Hoa có thể tuệ gật đầu. Không sai, hắn nếu đã trở về, ta liền không dự định làm cho hắn ly khai, còn là muốn cảm tạ ngươi. Tiễn hắn trở về, xem hoa có thể tuệ ý tứ. Hoa khả sinh cũng không có nói phục nàng lên trên thiên lộ. Ngược lại hoa có thể tuệ cường ngạnh đem hoa khả sinh trừ giữ lại. Đã từng hoa khả sinh nói, tỷ tỷ rất cường thế. Cái gì đều muốn quản cùng với chính mình. Hiện tại xem ra, hoa có thể tuệ muốn khống chế thật chính là phi thường đáng sợ. Bất quá, Tô Đại Nhiên nghĩ đến đã từng hoa khả sinh nói. Hắn là kinh thế quỷ tài, là thế giới thiên chi kiều tử. Bây giờ muốn vừa nghĩ, hắn không phải kinh dị trò chơi thế giới thiên chi kiêu tử. Cũng là hoa có thể tuệ trong thế giới thiên chi kiêu tử, ngươi có thể đi thượng thiên lộ an ra. Nơi đó là địa bàn của ta. Tô Đại Nhiên đúng là vẫn còn tự mình mời hoa có thể tuệ lên trên thiên lộ. Thế nhưng hoa có thể tuệ lắc đầu. Không phải ta không đi, mà là ta không có biện pháp đi qua. Ta chỉ có thể tồn tại ở ta quỷ vực bên trong, không cách nào rời đi nơi này. Nói đến đây, hoa khả sinh cúi đầu không dám nói lời nào. Đây đều là nguyên nhân của hắn. Hắn hy vọng hoa có thể tuệ tiêu thất. Vì vậy hoa có thể tuệ biến mất ở kinh dị trò chơi thế giới chung. Chỉ có thể sống ở chính mình biên bên trong thế giới. Vậy ý của ngươi là... Tô Đại Nhiên sắc mặt đen lên. B.A. Chính mình tân tân khổ khổ lâu như vậy, liền đổi về cái này một cái kết cục. Hắn phi thường không cam lòng. Hoa có thể tuệ nói cho Tô Đại Nhiên. Sưng đừng nóng giận. Ta nghe có thể sinh nói qua. Người rất khủng bố. Rất hung tàn. Liền đỉnh cấp đại hung vũ khí cũng dám đoạt. Mẹ vợ cũng là đỉnh cấp đại hung. Dưới cờ càng là có mấy cái đỉnh cấp nửa người đại hung cùng đông đảo đại hung. Ý của ta là, ta không đi thượng thiên lộ, thế nhưng ta có thể theo ngươi. 10 năm, ta là ngươi đánh 10 năm công phu. 10 năm sau, tình của ngươi nghĩ ta sẽ trả xong. Đến lúc đó ngươi thả ta tự do. Tô Đại Nhiên sờ lên cầm suy nghĩ một lát sau. Gật đầu, có thể, 10 năm sau, thế giới này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Tô Đại Nhiên đều không biết. Nhưng hoa có thể tuệ nếu nguyện ý cho chính mình làm công 10 năm báo đáp ân tình nghị. Cũng đủ rồi. Đại hung phía dưới, bao quát đại hung, hút vào trong sách thế giới, chắc chắn phải chết. Nửa người đỉnh cấp đại hung, ta mặc dù không cách nào giết chết, nhưng có thể vây khốn nó. Thời gian không có hạn mức cao nhất. Hoa có thể tuệ hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, đây là hai cái sử dụng nó phương pháp. Phi thường cường đại, cái này tà vật cường đại, vượt quá Tô Đại Nhiên tưởng tượng, có thể giết chết đại hung một cái sở hữu tồn tại. Bao quát đại hung, có có thể vĩnh cửu vây khốn nửa người đỉnh cấp đại hung. Nếu như dùng đạo cụ phẩm chất phân chia, giữ gốc đều là màu cam thần khí cấp bậc đạo cụ. Hơn nữa ở màu cam cấp bậc cũng là mạnh nhất cái loại này. Tốt, 10 năm đã đủ. 10 năm sau, người ta không thiếu nợ nhau. Chứng kiến Tô Đại Nhiên sau khi gật đầu, Hoa có thể tuệ cũng thả lỏng một hơi. Từ Hoa khả sinh trong miệng, biết được Tô Đại Nhiên trải qua, thật sự là quá rung động. Nếu cùng Hoa có thể tuệ đạt thành ước định, Tô Đại Nhiên từ trong sách thế giới ly khai, một lần nữa trở lại số 17 biệt thự phía sau. Tô Đại Nhiên nhặt lên mặt đất sách vở. Quyển sách này chính là Hoa có thể tuệ. Quyển sách này cũng là Hoa có thể tuệ quỷ vực. Lúc này tính chính mình tà vật cấp đạo cụ, sử dụng kỳ hạn 10 năm. Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Có thể tuệ. Có thể. Sách vở bên trong rất nhanh truyền đến Hoa có thể tuệ thanh âm. Nếu 10 năm này quyền sử dụng thuộc chơi ta, ta đây đưa cho ngươi quỷ vực một lần nữa đặt tên. Hoa có thể tuệ trầm mặc một lát sau, trả lời, có thể. Về sau ngươi quỷ vực tự kêu là Tô Đại Nhiên cá nhân truyện ký. Hoa có thể tuệ lại trầm mặc một lát sau, quỷ phá thương khung tên biến thành Tô Đại Nhiên cá nhân truyện ký. Nhìn lấy tên này, Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Sở dĩ làm cho Hoa có thể tuệ cải danh, có hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất, nhìn quyền sử dụng rốt cuộc có bao nhiêu cao. Lúc này xem ra, cơ hồ là hoàn toàn quyền sử dụng. Mục đích thứ hai, sửa lại tên, mới, chỉ có, cảm giác giống như đồ đạc của mình. Thứ này thuộc về đại hung cấp tà vật. 3.3 không cách nào cất vào ba lô, cũng vô pháp thu vào bách quỷ vực. Vì vậy, Tô Đại Nhiên đem cá nhân truyện ký cắm ở bên hông trong túi. Cảm giác phi thường tốt, có cá nhân truyện ký, đại hung trở xuống, bao quát đại hung, đã không cách nào đối với Tô Đại Nhiên tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cùng lúc đó, Tô Đại Nhiên bên tai vang lên băng lãnh thanh âm, thu được Hoa có thể tuệ hứa hẹn, như bóng với hình, nàng hứa hẹn ngươi, trong 10 năm như bóng với hình, bất ly bất khí, nàng hứa hẹn ngươi, 100% quyền sử dụng. 100% trưởng khống quyền, nàng sẽ trở thành ngươi tương lai có lực nhất chiến hữu. 10 năm không dài, 10 năm không ngắn, 10 năm vừa vặn. Chú thích, lúc sử dụng giới hạn 10 năm, có lẽ ngươi có thể kéo dài kỳ hạn, nghe được có lẽ còn có thể kéo dài kỳ hạn. Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười vui mừng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.